Long Huyết Chiến Thần, chương 779, Tiểu Thành, Khóc Chuyện audio.com. Tại trong ánh mắt im lặng của Bạch Lan và Lôi Cực, Long Thần tiếp tục dẫn động tinh thần cương khí so với trước còn muốn nhiều hơn nhiều. Lần này hắn lại đem cánh tay trái của mình đoán tạo lại một lần nữa. Sau đó mới đoán tạo cánh tay phải. Hai người Bạch Lan và Lôi Cực, ở trong mắt đều là thần sắc chết lặng. Đối với người trẻ tuổi kia, bọn họ đã tỏ rõ kính nể. Cứ tiếp tục như vậy mà nói, tiểu tử kia không ngủ không nghi, tại trong vòng một tháng, hoàn toàn có thể đem thất diệu tinh thần thể luyện thành. Hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn còn có thể nghiên cứu tìm hiểu vũ thần bị nữa. Lôi Cực có chút im lặng nói, cứ chờ xem, một tháng sau, tên này sẽ cho chúng ta vui mừng gì đây. Bạch Lan cười nói, thời gian từng ngày qua đi, Long Thần biểu hiện ra ngoài dự liệu của Bạch Lan và Lôi Cực. Ở trong mắt bọn họ, Long Thần lúc này hoàn toàn biến thành quái vật siêu cấp. Bọn họ biết tinh thần cương khí đoán tạo thân thể rốt cuộc sinh ra đau nhức đến bực nào, nhưng mà từ Long Thần biểu hiện, loại đau nhức này hình như chẳng tồn tại, không phải là không tồn tại, đau nhức này vẫn cứ tồn tại. Chẳng qua Long Thần sau nhiều lần trải nghiệm, đã chết lặng mà thôi. Sau khi trải qua gần 10 ngày đoán tạo, đau nhức vẫn là đau nhức, thậm chí tới tận xương cốt, nhưng đối với Long Thần mà nói đây đã là chuyện rất bình thường. Thông qua tu luyện thất diệu tinh thần thể lần này, nhục thể của hắn chẳng những tăng cường, đồng thời ý chí lực so với trước đó cũng cứng cỏi hơn nhiều lắm. Ít nhất trước mắt, không có đau đớn gì có thể làm cho Long Thần lui bước. 10 ngày qua đi, cánh tay, bắp đùi, còn có một ít bộ phận trên thân thể của hắn cũng đã được tinh thần cương khí đoán tạo qua một lần. Vừa mới bắt đầu đoán tạo cánh tay còn dễ chịu một chút. Đến bắp đùi cũng là như thế. Dù sao đều là cơ bắp, nhưng đến bộ phận thân thể, lục phủ ngũ tạng, những nội tạng này thật ra vô cùng yếu ớt. Long Thần buộc mình phải luôn luôn chú ý cẩn thận, liên tục mấy ngày, Long Thần đều tập trung tinh thần cao độ, rốt cuộc mới có một loại nhà được tái thế lẫn nữa. Trong 10 ngày này, Long Thần đi tới viện Tử Tấu Nghiên cho nàng uống máu huyết của mình một lần. Lần này Long Thần sớm đã chuẩn bị, cho nên không có vội vàng như lần trước. Xong xuôi, Long Thần lập tức trở lại chỗ cao nhất cây cổ thụ. Bởi vì tối hôm qua đã luyện hóa hết tinh thần cương khí, cho nên Long Thần tại trong khoảng thời gian này đều tìm hiểu vũ thần bị. Từ địa vũ cảnh lục trọng đến địa vũ cảnh thất trọng. Cho dù là một cái cấp bậc, nhưng đây cũng là bay vọt về chất. Dù sao mỗi ba cấp bậc, lại là một đẳng cấp lớn hơn. Từ địa vũ cảnh lục trọng đến địa vũ cảnh thất trọng, nhưng thật ra là tiến hóa đến cấp bậc cao hơn. Thế nhưng, có vũ thần bi, còn có trong khoảng thời gian này Long Thần tăng vọt, hơn nữa thiên khiếu của hắn và vũ hồn hình rồng mang đến ngộ tính vượt qua thường nhân. Long Thần đối với quyền pháp địa vũ cảnh thất trong lĩnh ngộ rất nhanh. Còn hơn 20 ngày thời gian, nếu như không tu luyện thất diệu tinh thần thề, Long Thần tất nhiên tu luyện đạt tới cảnh giới địa vũ cảnh thất trọng. Thế nhưng Long Thần suy nghĩ một chút, vẫn là đem lực chú ý chuyên chú tới thất diệu tinh thần thề. Dù sao hắn đã trải qua cảm giác chết đi sống lại, cho nên hắn suy nghĩ chính là muốn đem loại chiến thể hung hãn siêu cường này tu luyện thành công. Chẳng những cảm giác đau đớn khi tu luyện, mà mỗi một lần đều là lệ rơi đầy mặt. Ngay khi màn đêm buông xuống, Long Thần sử dụng tinh hạch, lần nữa dẫn động tinh thần cương khí. Trải qua nhiều lần đoán tạo, tốc độ đoán tạo đã nhanh hơn trước rất nhiều, cho nên lần này hắn trực tiếp dẫn động một đống lớn tinh thần cương khí. Tinh thần cương khí đây gào thét từ trên thiên không phủ xuống, giống như là một con tinh không cự thú to lớn, hướng Long Thần đập xuống. Biến, dưới sự khống chế của Long Thần, tinh thần cương khí này bị hắn trói buộc, từ từ biến hóa hình dáng, tạo thành một cái cương khí cầu màu tím xoay tròn. Đem Long Thần bao vây vào trong, những tinh thần cương khí màu tím kia tựa như tổ hợp lưỡi dao thật nhỏ tụ tập chung một chỗ. đem cây cối chung quanh biến thành mảnh vụn. Cách đó không xa, Bạch Lan và Lôi Cực sớm đối với Long Thần bội phục sát đất. Hắn vẫn cứ làm như vậy, thì cây cổ thụ này sớm muộn gì cũng bị gắn gọt sạch. Lôi Cực cười đê tiện nói, tinh thần cương khí vô cùng sắc bén, dù là chúng ta cũng không dám tới gần. Long Thần lần này dẫn động nhiều tinh thần cương khí như vậy. Đoán chừng trong vài ngày tới, hắn mới đem tất cả những bộ phận đoán tạo qua một lần. Bạch Lan phỏng đoán nói, hai người bọn họ lúc này chẳng có chuyện gì làm, bởi vì thất diệu tinh quân truyền thừa của Long Thần tương đối trọng yếu. Hơn nữa chuyện này đã truyền ra bên ngoài rồi, cho nên bọn họ chỉ có thể lưu lại ở chỗ này mới yên tâm. Nếu không nói, Long Thần khi còn tu luyện, bỗng dưng bị người ta giết chết cũng có thể lắm chứ. Trước đây, không phải Trần Dương ở trong bóng tối muốn giết hắn hay sao? Tại trong vô tận hành hạ, Long Thần gắt gao cắn chặt hàm răng. Thời gian từng ngày trôi qua. Mất 3 ngày, Long Thần xả ư ả đoán tạo xong toàn thân. Duy nhất còn lại chính là định đầu. Định đầu là bộ phận vị nhất thân thể, cũng là bộ phận yếu ớt nhất. Nếu là một khi không cẩn thận, lập tức bỏ làng, cho nên Long Thần nhất định phải hảo hảo nắm chắc, không thể vì tốc độ mà sao động, bằng không gặp phải bi kịch. Chỉ cần hoàn thành một bước này, thất diệu tinh thần thể được xem như tiểu thành, muốn đại thành mà nói, vậy thì cần phải dẫn động đại lượng tinh thần cương khí. Đem toàn bộ thân thể của mình chìm vào trong tinh thần cương khí kia. Tắm rửa 7 ngày 7 đêm thời gian, lúc đó mới có thể thành công. Hiện tại Long Thần vì chút thành tựu đó mà nỗ lực. Đến nước này rồi, hai người Bạch Lan và Lôi Cực cũng đã chuẩn bị xong. Nếu như Long Thần xuất hiện ngoài dự liệu gì đó, bọn họ tuyệt đối cứu viện trước tiên. Thời khắc mấu chốc, Long Thần lại thả chậm tốc độ. Ngay khi tinh thần cương khí chảy vào trong đầu hắn, Long Thần phát hiện mình đau nhức như muốn ngất đi. Hoàn hảo hắn chết kiên trì, cắn chặt răng mới làm cho mình thanh tỉnh lại. Hắn tại trong kiên trì và cắn răng, thời gian trôi qua từng chút xíu một, công việc của hắn đã bước đầu thành công. Do từ đầu đã đau nhức rồi, vẫn còn chịu đựng được, cuối cùng tập mãi thành quen. Đợi đến khi tập mãi thành thói quen rồi, Long Thần đã tu luyện mất 10 ngày 10 đêm thời gian. Hắn lúc này cách thời gian cho Tổ Nghiên uống long huyết cũng chỉ có nửa ngày thôi. Long Thần sớm đối với thời gian đã nắm chắc thật tốt, cho nên mới không xuất hiện tình huống gấp gáp vội vàng. Long Thần một bên hướng từ viện Tổ Nghiên mà đi, một bên quan sát thất diệu tinh thần thể tiểu thành. Long Thần lúc này cảm giác mình như là một khóa tinh cầu vậy. Tinh hạch chính là đồ vật trọng yếu, đồng thời thân thể của hắn cũng được tinh thần cương khí đoán tạo thành, nếu so với một số tinh cầu còn muốn cứng rắn hơn. Cách chương